Kama X Nagisa, hạt giống. Chương 7, 2, Extra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạn chế độ tuổi 18. Kama đang ngủ thì cảm nhận được người trong lòng đang ngọ nguậy. Có chuyện gì vậy? Nagisa. Kama sợ bị phát hiện ăn vụng đậu hủ nên vội buông Nagisa ra. Ra vẻ chính nhân quân tử mà dém góc chăn cho cậu. Nagisa chớp đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Gạt đi một vài giọt sương còn đọng lại trên mi mắt. Ủy khuất nói. Kama, tớ lạnh. Khóe môi Kama giật giật. Bộ dạng ngái ngủ của người kia có thể đáng yêu đến thế sao? Hắn sắp không chống đỡ nổi rồi. Kama quay mặt đi cố hết sức kiềm chế bản thân. Để tớ chỉnh điều hòa lại cho cậu. Một lát nữa sẽ ấm lên thôi. Lấy lại bình tĩnh, hắn vươn tay xoa lên mái tóc xanh óng mượt kia. Dỗ dành cậu. Nhưng bây giờ vẫn rất lạnh. Nagisa giọng nói có phần thỏa mãn. Kama thở phào một hơi. May mà cậu không phát hiện ra ý đồ của hắn. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lâu thì thân ảnh nhỏ bé ấm áp kia lại ngày càng tiến lại gần Kama. Đến khi tất cả đường cong trên cơ thể Nagisa ướm hết lên cơ bắp tráng kiện của ai kia, cậu mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Thật ấm, Nagisa lầm bầm, Kama nghe được câu đó mà cứng cả người. Ông trời đang giúp hắn chăng? Cho hắn quang minh chính đại mà ăn thêm mấy ngụm đậu hủ. Nghĩ vậy hắn mỉm cười chờ mình, đem cả vòng tay rộng lớn thu thân người nhỏ nhắn kia vào trong ngực. Được một lát thì Nagisa lại tiếp tục ngọ nguậy. Lần này Kama không buông cậu ra nữa. Mái tóc xanh của cậu rụi vào cổ hắn ngứa ngứa. Chóp mũi cậu gần nơi lồng ngực hắn cũng nhanh chậm thở ra, không khí ấm áp như lan vào tận tim. Kama cảm giác cả người hắn như bị kích thích. Tim lên dây cót đập bình bịch, hắn cũng sợ người trong lòng nghe thấy nhịp đập xấu hổ này bèn nói vài câu phân tán lực chú ý của cậu. Lại làm sao vậy Nagisa? Câu hỏi có hơi hướng trách móc nhưng được hắn truyền đạt bằng thanh âm ôn hòa như nước. Lạnh nên môi tớ khô quá. Nagisa vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn lướt nhẹ trên cánh môi mềm mại. Để lại trên đó một lớp nước trơn bóng dụ hoặc. Hình ảnh này đúng là thách thức sức chịu đựng của hắn mà Kama trong lòng kêu gào. Lớp da người này của hắn sắp hết hạn sử dụng rồi. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chỉ cần một kích thích nhẹ nữa thôi là thú tính trong hắn sẽ bị vạch trần. Song không hổ là người làm chính trị đã nhiều năm, Kama cũng sớm tôi luyện được cho mình một tinh thần thép. Hắn nhẫn nại ngồi dậy. Để tớ lấy nước cho cậu. Khoan đã, chưa kịp bước xuống giường thì bàn tay nhỏ nhắn kia đã níu cổ tay hắn lại. Nagisa, Kama đang kiềm chế, rất kiềm chế, đừng đi Kama, lạnh lắm, mặt Nagisa đã đỏ lựng nói tiếp. Không, không cần nước, cậu giúp tớ đi Kama-kun. Đùng, một búa sấm của thiên lôi giáng xuống đầu Kama. Kama-kun, từ khi hai người đánh nhau một trận ầm ĩ đã không còn sử dụng cách xưng hô khách sáo này nữa. Nhưng hôm nay, cách gọi này, quá, kích thích đi, hơn nữa, Nagisa muốn hắn làm gì? Giúp, đại não chưa kịp phát lệnh dừng thì cơ thể ai kia đã tự do mà hành động. Hắn nghiêng người phủ lên cánh môi nhỏ nhắn kia, thỏa mãn nhấm nháp, Kama vươn lưỡi, lướt vài vòng tẩm ướt đôi môi mềm mại rồi mạnh dạn hơn. Theo sự nghênh đón của Nagisa, hắn trượt sâu vào khoang miệng cậu. Bắt lấy cái lưỡi non nớt kia mà cuốn lấy. Triền miên trong vị ngọt của mật tình. Một ít dịch ngọt vì không nuốt xuống kịp mà tràn ra. Tạo thành một dòng nước óng ánh trượt xuống chiếc cổ tinh xảo như ngọc. Kama lưu luyến rời khỏi môi Nagisa. Đưa mắt nhìn người dưới thân đang tình mê ý loạn. Theo dòng nước ấy mà hạ lên cổ Nagisa những ấn ký riêng của mình. Kama dừng lại nơi yết hầu cậu. Cắn làm Nagisa một trận run rẩy. Rồi môi hắn trượt dần xuống xương quai xanh. Dùng răng cởi dần những chiếc nút áo ngủ và cuối cùng dừng lại trên hai điểm hồng trước ngực cậu. Thỏa mãn ngậm lấy, mút mát yêu chiều. Một tay Kama vuốt ve bên eo cậu, thi thoảng ngắt nhéo khiến Nagisa hít sâu. Tay còn lại trượt theo bụng cậu, trêu đùa hõm rốn rồi tiến vào nơi tư mật kia. Chạm vào một màng ẩm ướt, Nagisa, Kram ngước lên nhìn cậu. Đôi mặt và cả hơi thở đều thấm đẫm dục tình. Hắn đang chờ câu trả lời của cậu. Hắn có thể chứ? Nagisa thở dốc, gương mặt cũng nhuộm phấn hồng. Cậu không trả lời hắn, chỉ im lặng, từ từ khép mi, nhận được sự đồng ý ngầm của cậu. Kama lớn mật tiến vào sâu hơn, cởi bỏ đám vải vóc vướng víu. Hắn cầm lấy nơi mẫn cảm kia, từng đợt vuốt ve, nào chịu được kích thích như vậy. Nagisa cất giọng rên rỉ rất nhanh liền giải phóng bản thân trong tay hắn. Kama nở nụ cười tà mị, tay ướt chút dịch nhờn. Lướt qua hai tiểu cầu tròn trịa, chạm đến cánh cổng thần bí kia. Hắn nghe tiếng cậu hít sâu. Mặc dù để mặt cho dục vọng chiếm hữu song lý trí của Kama vẫn không nhịn được mà trấn an cậu. Tin tớ, Nagisa, tin tưởng tớ, sẽ không đau. Trước một xử nam như Nagisa thì Kama lại dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều. Dấn thân vào chốn quan trường, hắn thừa biết mình sẽ không tránh khỏi những giao dịch tiền và xác. Tuy là lần đầu với đàn ông nhưng trước đây cũng có vài con mồi. Khẩu vị nặng, nên trên phương diện này Kama tự tin hắn có thể khiến Nagisa cảm thấy thoải mái hết mức có thể. Chậm rãi cho vào một ngón tay, dùng chút dịch trơn trượt vừa rồi mà khuếch trương cho cậu. Kama cẩn thận hết sức. Hắn không muốn làm cậu đau. Đến khi cảm thấy đã vừa đủ và chính mình cũng không nhẫn nhịn được nữa. Bên dưới đã chướng tới phát đau. Hắn nhấn hông, tiến vào, cách chương.